Từ lúc hắn được giàu sang phú quý, nhiệt huyết của tuổi trẻ kia, nhiệt huyết qua bao năm tháng đã sớm bị nguội lạnh, vào giờ khắc này đã bắt đầu dâng trào lên mãnh liệt. Vì bản thân hắn, vì người thân của hắn, thậm chí vì nhiều người hơn nữa. Kết chương.